Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8. Muốn ta thần hà tổ sư, bá khí cả đời. Đồ nhi a, thần hà phong đã không thể so trước kia. Vân Mộng Vũ yếu ớt thở dài, trên mặt cũng hiển hiện một tia mỏi mệt. Người dưỡng lão về sau phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc trước Giang Trường Phong bái nhập thần hà phong lúc, nhân tài đông đúc, thiên tài không ít, chỉ so với hắn thiên tư kém một chút, sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội đều có rất nhiều, liền xem như hắn không tài, cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ là 80 năm trôi qua, trảm yêu trừ ma, hành tẩu võ giới, tao ngộ nguy hiểm vẫn lạc hơn phân nửa. Còn có một chút tu vi mất hết, thật chỉ có thể dưỡng lão. Đông Hải gần nhất cũng không yên ổn, nơi đây yêu ma trấn áp lại càng phát ra khó khăn. Vân Mộng Vũ lần nữa nói, võ giới rộng lớn vô biên, chia làm tứ hải bát hoang, thần thiên tông ngay tại Đông Hải chỗ sâu, chính là Đông Hải bên trong, trước 10 tông môn, trong biển có vô số yêu thú, ma đầu tiềm tu, thần thiên tông cũng vô pháp triệt để dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có thể ước thúc. Nhưng gần nhất yêu ma ngo ngoe muốn động, thần hà phong đệ tử điêu linh, một đời mới đệ tử còn chưa trưởng thành, lực ước thúc yếu bớt rất nhiều. Nếu là không trấn áp được những yêu ma này, đến lúc đó chắc chắn là một trận hạo kiếp. Ai? Giang Trường Phong sầu khổ mà nói, tại bên ngoài các sư đệ đâu? Chắc hẳn bọn hắn đã đạt tới đạo quả đi. Vân Mộng Vũ lắc đầu, không có, bọn hắn chính là tại bên ngoài tìm khế cơ, để cầu tiến nhập đạo quả. Giá trị này nguy nan thời khắc, đem bọn hắn gọi trở về đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, sư tôn, chúng ta Phong Sơn a. Vân Mộng Vũ ngoặc kép, Phong Sơn chính là đóng cửa không ra, tại tông môn khổ tu, không tham dự ngoại giới hết thảy tranh đấu, cùng liên lạc với bên ngoài đoạn tuyệt, phía ngoài yêu ma còn dư tông môn quốc độ, như không có oán cừu nặng, sẽ không giết tới núi đến. Tổng kết chính là một câu, nhận sợ, co đầu rút cổ không ra. Giang Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí đánh giá sư tôn, gặp nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, phía sau lưng phát lạnh, sư tôn đây là muốn tạc a. Chỉ gặp Vân Mộng Vũ sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, muốn ta thần thiên tông, chính là Đông Hải trước 10 tông môn, Đông Hải các quốc độ, đều cho 3 phần mặt mũi, tổ sư cả đời, bá khí tuyệt luân, hậu bối đệ tử, lại muốn Phong Sơn cầu thả. Nếu thật Phong Sơn, vi sư đi về sau, như thế nào đối mặt trước kia phong chủ, như thế nào đối mặt thần hà tổ sư? Đông Hải bên trong, tông môn ngàn vạn, quốc độ không ít, trong đó Đông Hạ, Trăm Mây, Thánh Hải tam quốc thực lực không thể so thần thiên tông yếu. Còn dư quốc độ yếu hơn mấy phần, nhưng cũng không yếu quá nhiều. Một khi Phong Sơn, sợ là sẽ phải lập tức biến thành trò cười. Những quốc gia này cũng coi như, còn có 9 cái tông môn, đặc biệt là Hải Hoàng Tông, đồng dạng là Thủy Chi Đạo Tông Môn, mặc dù so với Thần Thiên Tông đến nói, tương đối đơn nhất, nhưng cũng chính là bởi vì đơn nhất mà tinh thông. Hải Hoàng Tông một mực ngấp nghé Thần Hà Phong khối bảo địa này. Dù sao, nắm giữ linh mạch địa phương cũng không nhiều, lúc trước Hải Hoàng Tông tổ sư thực lực có thể là so với Thần Hà Phong tổ sư còn mạnh lên một phân. Làm gì Thần Hà chỉ là nhất phong, Thần Thiên có ngũ phong, Hải Hoàng Tông chỉ có thể nhẫn. Hiện tại Thần Hà Phong điêu linh, vị này kẻ thù cũ, lại là phát triển không ngừng, đã bài danh đệ ngũ. Nếu là Phong Sơn, đó chính là cho thấy chính mình không được. Hải Hoàng Tông rất có thể giết đến tận cửa, chiếm Thần Hà Phong. Giang Trường Phong giang tay ra, sư tôn, dù sao ta là phế, ngươi đem tinh lực đặt ở sư đệ sư muội trên thân đi. Tối hôm qua ta ra ngoài nhìn qua, Mạch Như Ngọc rất không tệ, muốn để ta làm thiếu phong chủ, kia là không có khả năng. Ngươi nói những việc này, ta đều sợ hãi. Thần thiên đại bỉ, trảm yêu trừ ma cũng coi như không nghĩ tới, còn có cái đệ ngũ hải hoàng tông, cái này không nói nhảm. Đệ bát thần thiên tông, điều linh nhất phong, đi mới vừa nhân ra đệ ngũ. Thế nào nghĩ? Vân Mộng Vũ nhướng mày, kiên định nói, không được, cái này thiếu phong chủ ngươi nhất định phải làm. Sư tôn, nghĩ lại a, Giang Trường Phong sắc mặt biến, ta đều nói mình phế, thế nào còn để ta làm thiếu phong chủ? Vi sư cũng không muốn làm khó ngươi, nếu thần hà ngày càng cường đại, vi sư hộ ngươi cả đời lại như thế nào? Vân Mộng Vũ thở dài, chỉ là gần nhất thần hà nhân tài điêu linh, thần thiên đại bỉ sắp đến, đệ tử lòng người bàng hoàng, lo nghĩ bất an, nhu cầu cấp bách một vị thiên tư, thực lực, uy tín có thể phục chúng người đảm nhiệm thiếu phong chủ. Ổn định thần hà, ta giống như liền thiên tư đủ, thực lực bọn hắn lại không biết, uy tín cũng đủ rồi. Khoảng thời gian này, vi sư không ngừng tuyên truyền, mỹ hóa sự tích của ngươi. Thần hà hiện tại, không một không biết, đại sư huynh chính là kỳ tài ngút trời. Bế quan 80 năm, thực lực cao thâm mặt chắc. Vân Mộng Vũ một mặt nắm giữ hết thảy biểu lộ. Vi sư sớm đã tính toán kỹ, ngươi chỉ cần đảm nhiệm thiếu phong chủ, làm cái linh vật là được. Mỹ hóa, sư tôn, ngươi xác định? Giang Trường Phong sắc mặt khó coi. Thần hà phong sỉ nhục, cái này là mỹ hóa, nhát gan sợ phiền phức, không có chút nào hùng tâm tráng trí, chỉ nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết, cái này là mỹ hóa, không cần để ý những chi tiết này, chỉ có vượt qua lần này nan quan, ngươi yêu trạch bao lâu trạch bao lâu, vi sư tuyệt không quấy rầy nữa ngươi. Vân Mộng Vũ ưng thuận hứa hẹn, có thể là Vu Khôn sư đệ mới bị ám sát không lâu, kia là tại bên ngoài bị ám sát, tại thần hà phong còn không người dám làm ra việc này. Còn nữa, vi sư đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bên cạnh ngươi mỗi ngày đều có người bảo hộ, thẳng đến ngươi tiến nhập linh mạch. Vân Mộng Vũ nói, sẽ không để cho ta tham kiến thần thiên đại bỉ, lần này thiếu phong chủ ở giữa không tranh, sẽ không để cho ta trảm yêu trừ ma. Sẽ không? Vân Mộng Vũ cắn răng, sỉ nhục này sẽ không để cho ta bước ra thần hà một bước, không có chút nào phong hiểm. Vân Mộng Vũ ngoặc kép, vì cái gì lúc trước ta hội thu ngươi sỉ nhục này? Muốn ta thần hà tổ sư bá khí cả đời a, nếu để cho tổ sư biết, vách quan tài đều phải bay lên. Ngươi yên tâm, ngươi coi như cái linh vật là được. Vân Mộng Vũ cắn răng nghiến lợi nói, vậy ta chỉ là tạm đại thiếu phong chủ, việc này qua để Mạch Như Ngọc sư đệ làm. Giang Trường Phong nói. Vân Mộng Vũ tức nghiến răng ngứa, không có vấn đề, sỉ nhục, quả thực chính là sỉ nhục, nhiều thiếu đệ tử vì tranh đoạt thiếu phong chủ chi vị trả giá như thiếu cố gắng cùng mồ hôi, thậm chí sinh mệnh, có thể là ngươi cho không ngươi, ngươi đều cò kè mặc cả, còn chỉ coi nhất thời, xác định chính mình không cần lấy khoản, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Giang Trường Phong quyết định đáp ứng, ai bảo cái này là nhà mình sư tôn, ai bảo chính mình là thần hà đệ tử đâu, coi như mấy ngày linh vật hào, vì sư cái này đi chuẩn bị, đến lúc đó để hết thảy nội môn đệ tử tới đây nghênh đón ngươi xuất quan, đến lúc đó động tĩnh lại làm lớn một điểm, dùng tráng uy danh. Vân Mộng Vũ vui vẻ nói, sư tôn, làm người phải khiêm tốn, liền tùy tiện tuyên bố một chút, cùng các sư đệ gặp mặt hào. Giang Trường Phong liền vội vàng kéo hắn, nói đùa cái gì, ngươi nếu để cho bọn hắn cảm thấy ta rất lợi hại, đến lúc đó có phiền phức, đến cầu ta làm sao bây giờ? Muốn ta thần hà tổ sư, bá khí cả đời, ngươi nếu là không biết điều, ta không đi ra. Giang Trường Phong mặt đều đen, có thể hay không đừng đề cập tổ sư? Cơ Vân Hy chính là nhập tổ sư ma, nhẫn chi chân lý, đều có thể lĩnh ngộ ra giết người cả nhà. Còn đề tổ sư có ý tứ? Được thôi, nghe ngươi, Vân Mộng Vũ vội vàng nói. Nếu không phải hiện tại thực sự tìm không ra người, nàng cũng sẽ không bất đắc dĩ, để chỉ có luyện khí thất trọng Giang Trường Phong bên trên. Thực sự là, còn dư tứ phong thiếu phong chủ, đều bước vào đạo quả, thần hà phong đạo quả đệ tử, đã chết xong, toàn phong trên dưới, chỉ có trạch 80 năm Giang Trường Phong, không người biết thật sâu cạn, chỉ cần cẩn thận vận hành, nhất định có thể ổn định một đoạn thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.